Chương 1302, lão giả họ Mang. Lần đầu tiên nhìn thấy mười mấy cột sét sấm đen kịt khủng bố như vậy, linh hồn cả mi tâm của Tiêu Viêm run rẩy kịch liệt. Nó tạo thành một cái cảm giác nguy hiểm khó có thể hình dung được, bao phủ khắp trong đại não của hắn. Lần đầu tiên thấy được nguy cơ khủng khiếp này, Tiêu Viêm không hề chần chờ, liền thu hồi hết khôi lỗi, không nói hai lời, phóng như điên rời khỏi lôi trì. Hắn vốn không biết bóng người đang chật vật bị lôi đỉnh cự long đuổi giết kia, mà cũng không muốn tìm hiểu, tên kia rõ ràng không phải loại đèn dầu đã cạn, mà cái đám hắc sắc lôi đỉnh thì còn dữ tợn hơn thế nữa. Tiêu Viêm hiểu được, lấy thực lực của mình, chỉ cần dính phải một cái điểm hắc sắc lôi đỉnh, e rằng sẽ bị đánh đến cặn bã cũng không còn. Quả nhiên là vui quá hóa buồn, không ngờ tại trong hư không lôi trì còn gặp chuyện phiền toái thế này. Tiêu Viêm thi triển tốc độ đến cực hạn, từng tàn ảnh liên tục ở phía sau hắn, dường như bóng người kia đã phát hiện được Tiêu Viêm. Nhưng điều mà hắn phải âm thầm kêu khổ chính là cái tên giao hỏa này sau khi phát hiện hắn không chuyển hướng mà ngược lại truy thẳng tới chỗ của mình. Mẹ ngươi, ta vậy mà chưa có bản lãnh vô liêm sỉ bằng ngươi à. Cảm nhận được uy áp khủng bố đang lướt tới dữ dội đằng sau, Tiêu Viêm nhịn không được phải chửi thầm một câu thô tục. Tên kia rõ ràng muốn tìm người liên thủ giúp hắn ngăn chặn lôi đình, cũng rất rõ ràng được y đã coi trọng Tiêu Viêm rồi. Bằng hữu phía trước, khi Tiêu Viêm đang cắm đầu chạy như điên, một tiếng xé gió chợt vang lên phía sau, một cái thân ảnh chuyển uyển như là quỷ mị xuất hiện bên cạnh hắn, ngạc nhiên buông một câu: ngũ tinh đấu tôn, người có lộn không vậy? Chút thực lực vậy mà cũng dám đến hư không lôi trì, ngươi có bệnh hay không? Nghe được câu này, Tiêu Viêm muốn hộc máu, hắn chỉ muốn hảo hảo tu luyện mà thôi, tên này đại phiền phức đến mang cho hắn, còn chưa nói giờ còn chê bai thực lực của mình thì còn có tức hay không. Ngân mang lóe lên ở đôi chân, Tiêu Viêm toàn lực lướt về phía trước, thờ dịp tên này thoáng sơ hở. Hắn liếc mắt nhìn thân ảnh đang bên cạnh một hắn, chủ nhân bóng người nhìn qua khá lớn tuổi, tóc tai lão ta đầy sợi bạc, một thân quần áo đã rách hơn nửa, hiển nhiên bị lôi đình đánh phá nát. Chẳng qua điều khiến Tiêu Viêm kinh ngạc là dù nhìn lão chật vật nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy tràn đầy tinh lực. Khí thế như thế dường như chứng minh hắc sắc lôi đình hủy diệt thiên địa phía sau chưa tạo thành cho lão một chút thương tổn nào. Lão giả này tuyệt không phải nhân vật tầm thường, không biết lão sao hỏa này là nhân vật cao nhân lãnh đời phương nào chạy ra đây. Thoáng chốc trong lòng Tiêu Viêm đã xuất hiện ý niệm, đương nhiên người dám xông vào chỗ sâu lôi trì thì ngay cả hắn cũng chỉ đứng dòm, đừng có nghĩ mông lung. Cũng biết lão già này ắt hẳn là chỗ bất phàm. Thêm nữa, dù Tiêu Viêm có chạy như điên mà vẫn bị lão đuổi theo một cách thoải mái thì liếc nhìn đã biết, kể cả tốc độ hay thực lực của lão già này vượt xa mình. Bất quá đối với thân phận lai lịch của cao nhân chật vật này, Tiêu Viêm thực không hứng thú tìm hiểu chút nào. Hắn cảm giác được khoảng cách giữa bản thân và mấy cái cột hắc sắc lôi đỉnh đen kịt kia càng lúc một gần. Có lộn không vậy? Tốc độ của mấy thứ quỷ quái này cũng nhanh quá đi. Tiểu tử, lão phù đi trước người một bước. Lão giả tự nhiên phát hiện tình huống này, lập tức cất một tràng cười quái dị. Không gian trước mặt vặn vẹo một trận, lão giả kia liền chui lọt vào không khí. Khi xuất hiện trở lại thì lão đã cách xa khoảng ngàn thước. Lão khốn khiếp, nhìn thấy cái lão giả kia nói chạy liền chạy, Tiêu Viêm trợn mắt há mồm, chợt nổi giận mắng to. Tức thì cũng tức, mắng thì cũng mắng, nhưng mà tốc độ Tiêu Viêm không thể vì thế mà chậm lại. Sau lưng hắn rung lên, một đôi cước rực kéo dài vỗ mạnh liên tục, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên dữ dội, chỉ trong vài cái chớp mắt liền xuất hiện một chỗ xa hơn nhiều. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại, cứ thế cắm đầu điên cuồng chạy trốn, một đường thi triển tốc độ đến mức tận cùng. Rốt cuộc Tiêu Viêm thoát khỏi mấy cái cột hắc sắc lôi đình, nhưng mà vẫn không dám ngừng lại chút giây nào. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy phía trước đã là cuối lôi trì, một lần nữa tăng tốc nhanh hơn, cuối cùng dùng tốc độ sấm vang gió giật chạy ra khỏi địa phương đẩy sấm sét âm âm này, lao ra khỏi lôi trì. Tiêu Viêm không ngừng thở dốc trên không trung, trên mặt hắn còn có vẻ kinh khủng khủng khiếp khôn cùng, khó mà tưởng tượng được kết cục thê thảm ra sao nếu bị đám hắc sắc lôi đình kia đánh trúng. Không ngờ lôi trì này cũng không an toàn như tưởng tượng, bên trong lôi sâu hẳn là có vật gì rất đáng sợ, nếu không cũng chẳng đuổi cho lão gia hỏa này nhảy lên nhảy xuống như thế. Điều tức một hồi, sắc mặt Tiêu Viêm cũng dần khôi phục lại, liềm lẩm bẩm: người có lộn hay không hử, bằng vào những thứ kia mà cũng đuổi được lão phu nhảy lên nhảy xuống. Nếu không lo lắng khi xuất thủ dẫn đến lôi trì này bạo động, thì lão phu sớm đã tiêu diệt mấy cái tia chớp bé như con giun kia rồi. Tiêu Viêm vừa dứt lời thì một giọng nói quỷ dị liền lộ mạnh bên tai làm cho hắn cả kinh. Vội ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy lão giả chật vật đang phiêu phù trước mặt trợn tròn nhìn mình. Thấy cái lão giả này, khóe miệng Tiêu Viêm chợt dần giật. Bất quá lo ngại thực lực kinh khủng của đối phương, hắn mới dần lại mấy câu mắng đã lên đến miệng rồi vội vàng chuyện lời hỏi: những thứ kia là thứ gì? Chỉ là một đám quái vật lôi đình có chút linh trí mà thôi, lão già bĩu môi đáp. Nghe thế vậy thì Tiêu Viêm khẽ cau mày, nhưng không quá kinh ngạc. Dị hỏa tồn tại lâu năm cũng có linh trí, mà sấm sét ngừng tụ vô số năm ở địa phương kỳ dị thế này, nếu có đẻ ra vài cái sinh vật kỳ quái cũng không có cái gì làm lạ. Thực lực lão già này ta không nhìn thấu được chút nào, chỉ e rằng người cùng tầng thứ với lão sư hoặc là Trúc Ly trưởng lão rồi. Ánh mắt nhìn lướt qua lão già hình tượng có chút chật vật, nhưng trong lòng lại thu được một cái kết quả không mong đợi. Không ngờ trong này cự nhiên gặp được một cái siêu cấp cường giả bậc này, mà nhân phẩm lão bất tử luôn miệng ngươi có lộn hay không, dường như không cao bằng thực lực của y, thiếu chút nữa hại chết hắn. Hắc hắc, Tiêu tử, ta xem người dù không có thực lực gì nhưng tốc độ lại rất nhanh, vốn muốn giúp người một lần nhưng không ngờ người tự mình trốn thoát. Lão giả xoa xoa bàn tay cười hiếp mắt nói: may mắn mà thôi. Tiêu Viêm nhếch môi nhưng trong lòng lại âm thầm hỏi tổ tông 18 đời của lão sa hỏa này một lượt, ai biết lão ta nói như vậy còn nghĩ thế nào. Tiêu tử, trong lời sâu của lôi trì có thêm những cái sinh vật cực kỳ quái dị, chúng nó được lôi đình lực sinh ra nên có thể hấp thu, chính vì vậy khi thôn phệ nó trong khi tu luyện chính là vật đại bổ. Ta xem tốc độ của người không tồi, nếu thế thì hai người chúng ta liền liên thủ vào sâu bên trong chơi đùa một lúc thế nào. Lão giả cười nói. Nghe được lời này thì Tiêu Viêm nhất thời cũng là lỡ lụ cười khổ, nhanh đi vào sâu bên trong, chỉ cần dạo hắc sắc lôi đỉnh cũng có thể tùy tiện đánh chết hắn. Trước đây không biết thì còn tốt, nhưng hiện giờ đã biết dù có chết hắn cũng không dám đi vào nữa. Bàn thêm, lão giả này vừa thấy đã muốn chửi, muốn hợp tác với hắn. Tiêu Viêm không muốn tự sức họa vào thân. Có lộn không đó, thanh liền nhân gan dạ sáng suốt hiện nay càng là càng ngày càng ít. Nhìn thấy Tiêu Viêm lắc đầu, lão giả không khỏi bĩu môi lười nhác nói: chẳng qua gặp mặt tính là duyên, lão phu họ Mang, nhưng bất quá nghĩ rằng tiểu tử người cũng không biết danh tính của lão phu họ Mang. Tiêu Viêm nghĩ quả thực hắn không biết còn có một cường giả siêu cấp như vậy, xem ra cường giả chân chính ở Trung Châu quả nhiên tương đối trầm lặng. Ai, tiểu bối vô tri à. Thấy phong thanh của Tiêu Viêm, quả nhiên không biết mình, lão giả họ Mang bày ra một bộ dáng vô cùng ấm ức như muốn khóc đến nơi. Chuyện này cũng làm cho Tiêu Viêm phải dở khóc dở cười. Vù, lúc Tiêu Viêm còn chưa biết nói gì thì một tiếng xé gió đột nhiên từ xa lướt tới dữ dội, sau đó một thanh âm rõ ràng lập tức vang vọng tới: Tiêu Viêm tiểu ca, người có sao không chứ? Ấy chà, vậy mà lại là Thái Hư Cổ Long Nhân. Nhìn thấy thân ảnh lướt tới, lão giả họ Mang cũng chợt ngẩn ra, liếc nhìn Tiêu Viêm với vẻ kinh dị. Hắn chỉ là một nhân loại bình thường thì làm sao có quan hệ với Thái Hư Cổ Long tộc cho được. Quên đi, một khi đã như vậy lão phu liền đi đây. Tiểu tử, người biểu hiện không tệ lắm, nhưng chẳng qua còn kém lão phu nhiều, hào hào cố gắng a. Lão giả này tựa hồ không nguyện ý gặp lại người lạ, vì vậy bèn nhìn Tiêu Viêm phất phất tay. Không đợi hắn đáp thì thân hình vừa động, lão ta lại tạo thành một cái khe không gian, nhanh chóng biến mất bên trong. Nhìn thấy lão giả biến đi nhanh như vậy, Tiêu Viêm cũng không biết phải làm sao, quay đầu nhìn Hắc Kình, càng lúc càng tới gần. Phù, cuối cùng cũng tìm được ngươi, hoàn hảo trong thể loại ngươi có phong ấn Long Hoàng đại nhân bố trí. Nếu không mà nói chẳng thể tìm được ngươi dễ như vậy. Thấy Tiêu Viêm bình yên vô sự, Hắc Kình cũng là thở phào nhẹ nhõm nói: trong lôi trì gặp ít biến cố ngoài ý muốn, vì vậy mới muốn trở ra. Tốt, ta chờ ngoài này cũng đã bã cả người rồi. Hắc Kình vui vẻ gật đầu. Chợt toàn thân hắn đại phóng hào quang, trong nháy mắt biến thành một cái con hắc sắc cự long khổng lồ. Thân hình Tiêu Viêm thoáng động lướt trên người hắn, tiếng rồng gầm chào dâng, Hắc Kình hóa thành một cái quang ảnh nhanh như thiểm điện, chớp mắt biến mất trong hư không. Sau khi Tiêu Viêm và Hắc Kình rời khỏi không lâu, không gian bỗng nhiên gợn sóng một trận, rồi thân ảnh thường lão chợt nhảy ra, đúng là vị lão giả họ Mang lúc trước. Giờ phút này lão đang khẽ cau mày nhìn nơi Tiêu Viêm vừa biến mất, giống như suy tư điều gì. Tiêu Viêm, cái tên này nghe có vẻ quen tai a. Trong không gian hư vô, một âm thanh thì thào đang quanh quẩn một cách chậm rãi. Chương 1303: Rời khỏi Long Đảo. Một lần nữa trở về Long Đảo, Tiêu Viêm phát hiện không khí nơi này có chút biến hóa, những khí tức cường đại yên lặng mờ mịt cũng xuất hiện nhiều hơn. Sự phát hiện này làm cho lòng Tiêu Viêm thoáng ngưng trọng. Những cái khí tức hắn chưa bao giờ cảm ứng, hiện giờ hẳn là mấy cái vị trưởng lão của Thái Hư Cổ Long tộc vẫn tu luyện bên ngoài không gian hư vô. Giờ đây Long Hoàng tái huyện, những cái vị trưởng lão đã trở mặt chiến đấu với nhau trong Long tộc phân liệt, ắt một lần nữa trở về. Xem ra thực lực Đông Long đảo hẳn bỗng nhiên tăng vọt rồi. Sau này chỉ cần tự nhiên xuất quan, chỉ sợ đó là chính là lúc bắt đầu con đường thống nhất Long tộc. Tiêu Viêm thầm nhủ, đương nhiên hắn hiểu được con đường này không dễ dàng. Trong khoảng thời gian qua hắn cũng nghe được tin tức về Tam Đại Long Đảo từ miệng Hắc Kinh, lấy thực lực của Đông Long Đảo chỉ là xếp chót ở tứ đảo cũng có thể hiểu được Tam Đại Long Vương kia cường giả kinh khủng đến bậc nào. Tuy nói huyết mạch của Tam Đại gia hỏa kia không tinh thuần và đầy đủ như tự nhiên, nhưng với dã tâm của bọn họ thì dĩ nhiên không dễ dàng để cho làng tùy ý hoàn thành nhất thống. Nếu chuyện đã xảy ra, địa vị cao cao tại thượng của bọn họ giảm đi nghiêm trọng, và lại trên đầu bọn họ cũng đột nhiên xuất hiện một người có thể ra lệnh cho mình. Đối với những cái lòng vương có thói quen phát ra mệnh lệnh tối thượng nhiều làm như vậy, hẳn là khó tiếp nhận vô cùng. Tiêu Viêm tiểu hữu cuối cùng cũng trở lại. Hư không lôi chỉ kia quá mức nguy hiểm nên ta cứ lo rằng ngươi sẽ gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi Tiêu Viêm và Hắc Kinh mới vào Đông Long đảo, thân ảnh Trúc Ly trưởng lão bỗng xuất hiện trước mặt hai người, híp mắt lại cười nói: đa tạ sự quan tâm của Trúc Ly trưởng lão. Tiêu Viêm cũng là chắp tay cười với Trúc Ly, chợt nhìn vào hai cái lão giả áo bào trắng đằng sau lưng ông ta. Hai người này trước đây Tiêu Viêm chưa từng gặp, nhưng từ khí tức tràn ngập ngoài cơ thể của bọn họ làm hắn hiểu được chỉ e thực lực hai vị này ít nhất đã là bát tinh đấu tôn hoặc còn cao hơn. Hai vị này là trưởng lão cổ long tộc ta, chẳng qua trước này vẫn tu luyện bên ngoài hư không, tới bây giờ mới trở về. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi trong mắt Tiêu Viêm, Trúc Ly trưởng lão cũng mới mỉm cười giới thiệu: bái kiến hai vị trưởng lão. Tiêu Viêm chắp tay cười nói, mà đối với sự cách ký của hắn, hai vị kia cũng là cười dài đáp lễ. Theo lời Trúc Ly trưởng lão bọn họ biết, Tiêu Viêm trước mặt và Long Hoàng đại nhân quan hệ không cạn, chính vì vậy tự nhiên không thể nào chậm trễ. Tiêu Viêm thiếu gia. Khi Tiêu Viêm và mấy cái trưởng lão đang nói chuyện với nhau thì một thanh âm vui sướng bỗng nhiên vọng lại, một cái thân ảnh chợt thoáng hiện trước mặt hắn rồi tươi cười: Thanh Lân. Thấy thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, Tiêu Viêm chợt ngẩn người ra rồi bỗng vui vẻ nói: xuất quan. Vâng, cũng do là long khí trong long mộ rất nhiều, cộng thêm các vị trưởng lão cổ long tộc ra tay trấn áp giúp, lên muội mới có thể luyện hóa thành công linh hồn cửu đầu thiên xà. Thanh Lân cười xinh nói: ca ca, linh hồn cửu đầu thiên xà trong thể loại Thanh Lân vẫn chưa bị luyện hóa triệt để, nhưng trải qua lần này nó sớm hay muộn cũng bị Thanh Lân đồng hóa mà thôi. Trúc Ly trưởng lão lại cười nói. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn Thanh Lân, chợt nhíu mày thành một cái đường, bởi hắn phát hiện khí tức hiện tại của Thanh Lân so với hắn còn mạnh hơn một chút, lục tinh đấu tôn. Thanh Lân gật đầu, nhìn thấy sắc mặt lúng túng của Tiêu Viêm là không khỏi cười khẽ một tiếng. Không cần buồn bực, Bích Xà Tam Hoa Đồng chính là đệ nhất kỳ đồng trong thiên hạ, trên toàn đại lục e rằng chỉ có mình làng có được. Thêm nữa có linh hồn cửu đầu thiên xà mà thế gian chỉ có một, nếu trong hai loại trên có một loại kém hơn thì thực lực của Thanh Lân cũng không có khả năng tăng vọt điên cuồng đến vậy. Và lại cơ hội này cũng đến với làng chỉ duy nhất một lần. Trúc Ly trưởng lão vớt sâu nói. Tiêu Viêm cũng cười gật đầu, tự nhiên hắn biết muốn tăng thực lực lên như vậy phải có điều kiện vô cùng hà khắc. Nhưng nhìn thấy nha đầu kia lúc lại nhảy một lúc làm cấp một cách nhẹ nhàng như vậy thì đổi lại người nào cũng thấy không yên. Lấy thực lực lục tinh của Thanh Lân hiện tại phối hợp với Bích Xà Tam Hoa Đồng thì có thể chiến đấu một trận với thất tinh đấu tôn. Thêm vào đó Bích Xà Tam Hoa Đồng vốn còn có phong ấn cường giả sa tộc, tất nhiên còn mạnh hơn nữa. Nói không chừng hiện giờ làng đã có thực lực phong ấn đạt tới cảnh giới tất tinh đấu tôn của sa tộc. Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng, trong lòng càng hiểu rõ về Bích Xà Tam Hoa Đồng, cũng là khắc sâu nhận thức về nó. Đồng thuật bậc này không hổ là đại nhất đệ lục kỳ đồng. Trúc Ly trưởng lão tự nhiên vẫn như cũ chưa từng xuất quan sao? Tiêu Viêm trầm ngầm một lúc rồi đổi đề tài. Vẫn chưa, lần này Long Hoàng đại nhân hẳn cần một thời gian rất lâu, đến tuột cùng khi nào ngày xuất quan lão phu cũng không rõ. Trúc Ly nhíu mày đáp. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu nói, một khi đã vậy, ta e rằng không thể tiếp tục đợi lâu hơn nữa. Lần này rời khỏi đã lâu, nếu không quay về thì sẽ làm lão sư lo lắng. Thấy Tiêu Viêm muốn rời khỏi, Trúc Ly không có vẻ ngăn trở. Hiện giờ không khí trên đông đảo tương đối nghiêm trọng, phải tùy thời phòng ngự những cuộc tấn công khác của tam đảo còn lại. Nếu Tiêu Viêm cứ đợi ở nơi này thật không an toàn, ông lập tức chậm ngâm rồi nói, cũng tốt. Tiêu Viêm tiểu hữu, ngọc giản không gian này người cất kỹ, sau này nếu có chuyện gì muốn tới Đông Long đạo thì hãy bóp lấy nó, lực không gian bên trong tự hình thành thông đạo không gian truyền tống người tới đây. Trúc Ly trưởng lão lấy trong lạp giới một cái khối ngọc giản màu bạc tinh mỹ đưa cho Tiêu Viêm rồi giải thích tác dụng. Tiêu Viêm cũng không cự tuyệt, cầm lấy vật này. Loại ngọc giản không gian chỉ có cường giả cảnh giới từ bán thánh trở lên mới có thể chế tác, thêm nữa quá trình luyện chế còn rất phức tạp. Một khi đã là như vậy, Tiêu Viêm cũng không lưu lại thêm. Sau này nếu còn có chuyện cần, tất nhiên Tiêu Viêm sẽ dốc toàn lực tương trợ. Tiêu Viêm chắp tay nói với Trúc Ly trưởng lão rồi nói, nhất định sau khi trở về Tinh Vẫn Các, người hãy thay mặt lão phu chào hỏi Dược Trần một tiếng. Trúc Ly mỉm cười sau đó gật đầu với Hắc Kình. Thấy thế, Hắc Kình vung tay xé ra khe lứt không gian cười với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm tiểu ca mời. Tiêu Viêm cũng là cười lần nữa ôm quyền hành lễ cáo biệt với mọi người. Sau đó hắn liền đi vào trong khe nứt, mà Thanh Lân cùng Hắc Kình nhanh chóng theo sát. Sau khi ba người tiến vào, khe lứt không gian lúc này dần biến mất. Bên trong sơn mạch tùy lúc ngẫu nhiên truyền ra tiếng thú giống kinh thiên, mà khi tiếng giống tản ra thì không trung bỗng lứt ra một cái khe. Bất chợt ba đạo thân ảnh bước từ trong đó, tự nhiên là ba người Tiêu Viêm từ Đông Long đảo trở lại. Phù, ra khỏi khe không gian nhìn thấy từng dãy núi liên tiếp lối dài trải thành đại địa. Tiêu Viêm tiếp tục nhìn về chân trời xanh thẳm bao la, không lén được thở dài nhẹ nhõm. So với không gian hư vô chẳng có điểm đầu điểm cuối thì đại lục xanh tươi tràn đầy sức sống luôn cảm giác cho người ta thư sướng hơn bội phần. Tiêu Viêm tiểu ca, từ đây hướng phía bắc đi khoảng nửa ngày sẽ tới Tình Vẫn Các. Bởi vì tình thế hiện giờ của trong tộc, ta không thể tự mình đưa hai vị về Tình Vẫn Các. Hắc Kình quan sát phương hướng xung quanh rồi mới nói với Tiêu Viêm, làm phiền Hắc Kình lão ca. Tiêu Viêm mỉm cười ôm quyền đáp lại Hắc Kình, đến khi đại sự của cổ long tộc ổn định, lúc đó ta có thể tùy thời ra ngoài. Nếu còn gặp người của hồn điện, ta liền giúp người thu thập bọn họ. Hắc Kình vỗ ngực cười nói. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, Hắc Kình trung thổ hữu tế, trong thu hào còn có kinh tinh tế, lên tính cách không tồi, là một người rất đáng kết giao. Tốt lắm, ta cũng không dài dòng liền cáo biệt ở đây. Hắc Kình cũng vất vất tay áo, vẫy tay chào Tiêu Viêm không nhiều lời thêm, bèn xé rách không gian một lần nữa biến mất. Đi thôi. Thấy Hắc Kình rời khỏi, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười chuyển thân về phương bắc. Thân hình hắn thoáng động đã bay vút phía chân trời, và Thanh Lân cũng theo sát phía sau. Chiếu theo lộ tuyến của Hắc Kình chỉ dẫn, không đến nửa ngày thì cảnh tượng quen thuộc một lần nữa đập vào mắt Tiêu Viêm. Tình Vẫn Các to lớn cũng là như ẩn như hiện tại khoảng cách xa xa trước mặt hắn. Trong sảnh hội nghị của Tình Vẫn Các, Sực lão bàn đại sự với Phong Tôn giả bỗng nhíu mày cười khẽ, cuối cùng trở lại rồi sao? Tiếng cuội cười của Dực lão vừa dứt, liền thấy không gian trong đại sảnh dao động một hồi, hai thân ảnh dần xuất hiện trong cơn sóng không gian ấy. Tiêu Viêm. Phong Tôn giả nhìn thanh niên vừa xuất hiện bỗng cảm thấy nao nao, chợt khuôn mặt ông hiện vẻ kinh hãi, bởi giờ ông nhận thấy khí tức trên người thanh niên ấy so với mình còn mạnh hơn một bậc. Xem ra xuất ngoại lần này thu hoạch không nhỏ. Ngược lại Dực lão không cảm thấy vấn đề gì ngoài ý muốn, mỉm cười nói. Tiêu Viêm cười cười, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi, sau đó kể lại đại khái tình huống hắn gặp trong thời gian này cho hai người nghe. Khi nghe xong thì Dược lão Phong Tôn giả đồng loạt gật đầu, không ngờ người lại có giao tình như thế với thái hư cổ long tộc. Dược lão cũng cười, bưng chén trà nhấp một ngụm cười dài nói, chỗ của ta cũng tìm được một tin tốt đây. À, là gì ạ? Nghe được Tiêu Viêm liền ngẩn ra chuyện hướng nhìn Dược lão hỏi, có liên quan đến Tịnh Liên yêu hỏa. Dược lão nháy nháy mắt nói. Nghe được câu này thì khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên một vẻ kinh hỉ khó có thể che giấu. Chương 1304 Viễn cổ bát tộc. Phần tàn đồ cuối cùng của Tịnh Liên yêu hỏa đã tới tay. Trên mặt Tiêu Viêm tràn đầy sự kinh hãi lẫn vui mừng. tịnh liên yêu hỏa là dị hỏa mà hắn vẫn tha thiết mơ ước. Thứ hạng trên dị hỏa bảng đã được chứng minh sự cường đại của nó. Lấy thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ, nếu có thể luyện hóa nó, thì chỉ chuyện thực lực quán lập tức vọt thẳng tới cảnh giới đấu tôn đỉnh phong trong nháy mắt cũng không phải không có khả năng. Nào dễ dàng như vậy? Dược lão lắc đầu quậy quậy rồi dội cho Tiêu Viêm một cái gáo rước nước lạnh. Tịnh liên yêu hỏa chính là loại dị hỏa cực độ thần bí, ngay cả ta cũng chưa bao giờ thấy được. Người có ba phần tàn đồ đó là việc may bằng trời rồi. Tấm cuối cùng sao có thể dễ tới tay như vậy? Ách, lão sư nói có tin tức mà. Tiêu Viêm sửng sốt rồi liền uể oải, mà âm thanh của hắn giống như là người kiệt sức. Thật sự là không có phần tàn đồ cuối cùng, nhưng lại có tin liên quan tới nó. Dược lão vuốt sầu khẽ cười nói: tin tức gì ạ? Tâm tình đang uể oải của Tiêu Viêm chợt bay đầu biến mất, liền vội vàng truy vấn. Ở Trung Châu, cứ một số năm lại có một cái không gian giao dịch hội, những cường giả bình thường không bao giờ biết tới. Thậm chí một số cường giả đấu tôn, nếu không có con đường riêng thì không biết được. Dược lão mỉm cười nói tiếp: bởi vì tư cách đầu tiên để tham gia không gian giao dịch hội chính là thực lực tối thiểu phải tới đấu tông đỉnh. Nói cách khác, người có thể tham gia là những cường giả chân chính của đại lục. Không gian giao dịch hội tối thiểu là đấu tông đỉnh phong. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi sững sờ, sau đó không nén nổi mà thở ra một hơi. Tư cách tham dự giao dịch hội quả thật có điểm kinh khủng. Nhìn khắp các thế lực nhất lưu ở đại lục, hầu hết những cường giả đấu tông đỉnh đều bị bọn họ tận lực chiêu mộ. Nhưng cái giao dịch hội này vừa vặn đạt tới chuẩn tư cách tham gia mà thôi. Với cái được gọi là không gian giao dịch hội này, trước này Tiêu Viêm hoàn toàn chưa hề nghe nói tới lần nào. Nhưng mà giờ đây hắn lại nghĩ đến việc nó vì duyên cớ phần lộ tuyến cuối cùng của tấm bản đồ. Phần cuối của tấm bản đồ tịnh liên yêu họa sẽ xuất hiện ở giao dịch hội lần này. Tiêu Viêm chậm từ một lúc rồi hỏi: ừ, trong không gian giao dịch hội lần này, ta và các bằng hữu đã hỏi thăm được những người có giao tình và vừa lúc thu được tin tức kia. Thêm nữa, chủ nhân của phần tàn đồ cũng biết nó liên quan tới tịnh liên yêu hỏa, nhưng do chỉ có một phần nên tính trao đổi vật khác. Dược lão nói: nếu biết được phần tàn đồ kia liên quan tới vật trên đời hiếm thấy như tịnh liên yêu hỏa, như vậy muốn trao đổi ít nhất trả giá không nhỏ. Tiêu Viêm trầm ngầm đáp: trước đây sở dĩ hắn chiếm được ba phần tàn đồ, do chủ nhân của nó hoàn toàn không biết công hiệu nên hắn mới tiện nghi được như vậy. Nhưng lúc này nó đã bị biết rõ thì tự nhiên sinh ra vài cái phiền toái. Ừ, nhưng chẳng qua đó là chuyện không thể giải quyết. Đây chính là tin tức duy nhất liên quan tới tịnh liên yêu hỏa chúng ta có được. Nếu không nắm bắt thời cơ thì khả năng sẽ vĩnh viễn không còn cách để chiếm lấy tịnh liên yêu hỏa. Dược lão nói: quên đi, cần quản hắn là ai, nếu đã phát hiện chúng ta cố gắng thu vào tay mới được. Tiêu Viêm trầm ngầm một hồi rồi nghiến răng nói: từ lần đoạt được phần cổ đồ đầu tiên của tịnh liên yêu hỏa tới nay, Tiêu Viêm rất thèm khát loại dị hỏa này. Những năm gần đây hắn vẫn là tận tâm khổ khổ thu thập phần cuối cùng còn thiếu, mà giờ đây chỉ kém một bước nữa là có vị trí chính xác của cái loại hỏa diễm, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua được. Thêm nữa, nếu có được tịnh liên yêu hỏa thì Tiêu Viêm mới có thể chân chính chống lại hồn điện. Loại mặt hàng như là cửu thiên tôn, hắn hoàn toàn có thể tát một cái đánh chết. Dực lão gật đầu rồi chợt nói: chẳng qua việc này không nói trước được, bởi không gian giao dịch hội 15 một lần, mỗi lần tổ chức đều có kỳ bảo xuất hiện, thậm chí thiên giai đấu kỹ cũng có thể bắt gặp. Thiên giai đấu kỹ? Nghe tới đây thì sắc mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, mà trọng lượng của giao dịch hội cũng là tăng lên không ít trong lòng hắn. Thiên giai đấu kỹ là loại chí bảo những siêu cấp thế lực mới có được, hơn nữa đều là chấn tông chi bảo. Loại vật như thế này ai lại lấy ra để giao dịch? Cũng như Tiêu Viêm lấy được đại thiên tạo hóa trưởng, nếu không có cơ duyên xảo hợp e rằng không thể tới tay. Không gian giao dịch hội này còn bao lâu nữa mới tổ chức? Tiêu Viêm sốt ruột hỏi. Còn khoảng một năm. Dược lão tính toán thời gian đáp. Còn lâu như vậy sao? Nghe vậy Tiêu Viêm càng cau mày. Hiện tại hắn đang hối hận không thể lập tức thu được phần cổ đồ cuối cùng. Không quản dùng thủ đoạn kỳ gió gì, hắn nhất định phải lấy cho bằng được. Kha kha, cũng không có biện pháp. Người vội chiếm dị hỏa thì phải trước tiên có tin tức về nó đã. hoặc là xem ai có dị hỏa thì cứ chạy đến chiếm đoạt là được. Cũng chẳng biết trên đại lục hiện giờ, ngoại trừ phần Viêm Cốc thì có thế lực nào có dị hỏa nhiều nhất. Phong Tôn giả cười đùa. Tiêu Viêm cười khổ, dị hỏa nào có thể dễ tìm như vậy. Thế gian này, nếu có dị hỏa nhiều nhất chính là Viêm tộc. Dược lão cười cười đột nhiên nói. Bộ tộc, nghe vậy thì Tiêu Viêm liền sửng sốt, đây là thế lực gì sao hắn chưa từng nghe qua. Đó là một trong viễn cổ bát tộc, có thực lực rất mạnh. Giữa các thế lực lánh đời và nằm ngoài sự tưởng tượng của ngươi, Trung Châu cũng không đơn giản như mặt ngoài của nó thể hiện. Cái gọi nhất điện, nhất tháp, lưỡng tông, tam cốc, tứ phương các chẳng qua chỉ là cách xưng hô cực kỳ tự sướng. Còn có một số thế lực mà nội tình bên trong sâu hơn cả cổ tộc. Dược lão thản nhiên nói. Viễn cổ bát tộc, lần nữa nghe được cụm từ này, lòng Tiêu Viêm thoáng dao động, chần chừ rồi nói. Viễn cổ bát tộc là những chủng tộc nào? Dược lão trầm mặc rồi nhẹ giọng đáp. Cổ tộc, hồn tộc thuộc về viễn cổ bát tộc. Ngoại trừ hai tộc này còn năm chủng tộc khác được truyền thừa toàn vẹn tới nay, gồm Viên tộc, Dược tộc, Thạch tộc, Lôi tộc. Nghe được những danh tiếng chưa từng biết trong quá khứ, Tiêu Viêm không nén nổi hít một hơi khí lạnh. Trên toàn thế giới này quả nhiên là có những việc vượt xa dự liệu của hắn. Vốn hắn cho rằng hồn điện đã là cực mạnh, không ngờ bọn họ chỉ là một trong bát tộc. Nhưng dường như chỉ có thất tộc. Tiêu Viêm suy nghĩ rồi đột nhiên hỏi. Dược lão nhìn về Tiêu Viêm chăm chú mới nói. Còn có một chủng tộc viễn cổ nhưng hiện giờ gần như phế bỏ. Tiêu tộc, cũng chính là Tiêu gia các ngươi hiện giờ. Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi dài, tựa như muốn phun bỏ tất cả tạp niệm trong lòng hắn. Trước này hắn không hề nghĩ qua, chỉ là Tiêu gia một thế lực nhị lưu của một mảnh trời nhỏ của đế quốc Gia Mã, lại có lai lịch truyền kỳ đến nỗi bọn họ không thể nào tin được như vậy. Dù là Tiêu Viêm không biết toàn bộ Tiêu tộc năm xưa hùng mạnh cỡ nào, cường hãn đến mức nào, nhưng có thể đặt song song với tồn tại như cổ tộc và hồn tộc, tự nhiên hẳn phải có thể có khí thế kinh thiên. Nhưng mà giờ đây, một chủng tộc hiển hách đến độ đậy lại bị đào thải theo tuế nguyệt vô tình. Tiêu tộc cũng từng có đấu đế, bởi vậy hậu nhân họ cũng có huyết mạch đấu đế. Nhưng loại huyết mạch này đến đời Tiêu Huyền tổ tiên ngươi thì bị hắn sử dụng triệt để không còn. Dược lão chậm rãi kể lại. Huyết mạch đấu đế mặc dù cường đại nhưng không phải là vĩnh viễn, nó chỉ bảo lưu đến thời điểm khô hạn hẳn. Mà muốn duy trì truyền thừa xuống, chỉ còn một cách duy nhất, xuất hiện thêm một đấu đế nữa. Như vậy huyết mạch mới có thể có thêm sức sống và sinh khí mới. Nhưng đáng tiếc, từ sau khi vị đấu đế kia thì Tiêu tộc không xuất hiện cường giả nào. Cao cấp nhất và cũng gần nhất chính là vị tổ tiên Tiêu Huyền kia. Nhưng cũng như thế, dù ông ta muốn toàn lực xé rách tâm can để cứu toàn Tiêu tộc, cuối cùng lại làm cho huyết mạch toàn tộc trở nên suy tàn. Cho tới bây giờ, cái gọi là huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc cơ hồ đã triệt để phế đi. Ta ở trên người người nhiều năm như vậy chưa từng cảm nhận được lửa tiêu huyết mạch đấu đế. Điểm này có lẽ người biết rõ. Tiêu Viêm lặng lặng gật đầu. Qua bao năm tu luyện, cơ hồ hắn chỉ hoàn toàn dựa vào bản thể để đột phá lành dần làn xanh sinh tử bao lần. Cái gọi là huyết mạch đấu đế dường như không có lửa phần tác dụng. Ha ha, người cũng đừng để nó thành gánh nặng tâm lý. Bởi vì lấy năng lực của ngươi, chẳng cần cái huyết mạch đấu đế kia, lão sư tin rằng sẽ có một ngày, dù sớm hay muộn, một lần nữa ngươi làm sống lại huyết mạch đấu đế như đã phế bỏ của Tiêu gia. Diệp lão vỗ vỗ vai của Tiêu Viêm, nói bằng giọng nhu hòa. Tiêu Viêm mỉm cười. Huyết mạch đấu đế thì thế nào? Lấy thực lực quán hiện tại, cho dù bây giờ gặp những thanh liên đồng lứa của những chủng tộc viễn cổ có huyết mạch đấu đế kia, chẳng sợ chút nào. Chênh lệch duy nhất giữa đôi bên chính là ai trả giá nhiều hơn mà thôi. Nhưng ai cũng đều hiểu được, quá trình không trọng yếu mà chính là kết quả. Sẽ không ai quan tâm người đi trên con đường tu luyện bằng phẳng hay chông gai. Tất cả mọi người chỉ muốn nhìn thấy thành tựu cuối cùng của ngươi. Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Viêm hiện giờ, Sực lão cũng vui mừng gật đầu tán thưởng. Trong toàn bộ đệ tử của ông, dù xét về thiên phú, tính cách thì hắn vẫn là lựa chọn thành công nhất. Tuy năm xưa vẫn còn non lớt, nhưng mà hiện giờ hắn triệt để đã tẩy đi lớp bụi mù. Dù sớm hay muộn, có một ngày cả đại lục sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ tên của hắn. Lão sư sao lại có kiến giải sâu sắc với viễn cổ bát tộc như thế? Loại tin tức thế này thì người thường khó mà biết được. Đột nhiên Tiêu Viêm nhìn Dược lão rồi cười hỏi. Kha kha, tiểu gia hỏa danh mãnh kia, nghe được phong thanh gì sao? Dược lão chợt ngẩn người cười nói. Lão sư cùng cái dược tộc kia có quan hệ thế nào? Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi tiếp. Dược lão tay cầm chén trà, một tay vuốt nhẹ tròm sâu, khuôn mặt ông lần nữa hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng chẳng qua trong nụ cười lộ vẻ đau thương và cay đắng tuy là rất ít. Ta thực sự là tộc nhân dược tộc, nhưng chính là tộc nhân đã bị dược tộc vứt bỏ đi.